Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 6 của câu chuyện Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm của tác giả Cầu Vô Dục. Vừa mang yếu tố tâm linh, lại vừa có những chi tiết trinh thám. Câu chuyện này rất phù hợp với những bạn thích nghe những chuyện ma và cũng thích nghe những chuyện trinh thám như chúng ta. Sau này mình sẽ cố gắng tìm đọc những chuyện như thế này để phục vụ tất cả các bạn. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Và nếu như có thể, mong các bạn hãy góp thêm động lực cho mình bằng cách donate qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả. Hoặc cũng có thể vào nút cảm ơn của chương trình YouTube. Nhờ động lực đó của các bạn mà mình có thể duy trì kênh và phát triển kênh thật tốt. Mong chúng ta có thể đồng hành với nhau trong một thời gian dài nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện Tổ chuyên án và những vụ án bí hiểm của tác giả Cầu Vô Dục. Chương 9: Kẻ giấu mặt trong bóng tối. Chúng tôi đến trước cửa khu ký túc xá nữ thì thấy quản lý Dư đang ngồi ngủ gật bên trong. Sau khi bị tôi đánh thức và biết chúng tôi lại tiếp tục đến để điều tra ở phòng 106, đang lào bào mấy câu với vẻ không vui, nhưng cuối cùng vẫn phải giúp chúng tôi tới đó. Vì lúc này đang là giờ học, hầu hết sinh viên đều đang ở trên giảng đường. Những sinh viên không phải lên lớp như Nhã Nhàn thì đã chạy ra ngoài khu rừng lông não để xem. Vì thế ký túc xá rất yên tĩnh. Phòng 106 giống như mọi khi, không có gì khác thường. Mặc dù tôi biết trong đó có điều gì đó không ổn, nhưng chúng tôi không có cách nào để tìm ra. Sau khi bước vào trong phòng 106, Miu Miu vốn hay nói, lúc này bỗng trở nên im lặng, thế rồi ngay sau đó té xỉu. May mà Trăng Trăng đứng bên cạnh, kịp thời đỡ cô dậy. Tôi vội vàng bấm vào huyệt nhân trung của cô để cho cô tỉnh lại, rồi hỏi cô ấy thấy khó chịu ở đâu. Câu trả lời của cô khiến tôi sửng sốt. Ở đây có rất nhiều lợn. Rất nhiều lợn? Cô không sao chứ? Có phải cô bị sốt không? Trăng Trăng sờ lên trán của Miu Miu nói. Không bị sốt, sao lại nói nhảm thế? Trong này thực sự là có rất nhiều lợn. Rất nhiều, rất nhiều. Nhiều tới mức không đếm được. Còn có nhiều người nữa. Tất cả chục người đấy. Thần trí của Miu Miu dường như không tỉnh táo. Ánh mắt hơi đờ đẫn. Lời nói cũng rất mơ hồ, nhưng cố gắng thì vẫn nghe thấy rõ. Bọn họ hình như muốn nói chuyện với tôi. Mặc dù Miu Miu có vẻ đang nói lảm nhảm, nhưng tôi linh cảm rằng ít nhiều cũng thấy được manh mối từ miệng của cô, bèn hỏi. Bọn họ nói với cô những gì? Bọn họ ồn quá, bọn họ đều quay lại và xoay quanh. Miu Miu dường như rất mệt và phải rất khó nhọc mới giơ được tay lên chỉ vào góc tường. Trong góc tường có đặt một chiếc hòm khá to, trong đó chỉ là những chiếc vợt cầu lông, hoàn toàn không có gì khác thường. Tôi lục tìm một lượt, quay đầu lại nhìn Miu Miu không hiểu, bắt đầu thấy nghi ngờ rằng không biết có phải là cô ta nói bừa hay không. Thế rồi cánh tay của cô ấy từ từ hạ xuống, chỉ xuống đáy chiếc hòm, nói không ra hơi. Dưới đó. Tôi dịch cái hòm sang một bên, chỉ thấy nền nhà sạch sẽ, không hề có bụi đất và bất thường gì. Có lẽ đó là vì chiếc hòm đã đặt ở đó quá lâu. Nhưng tay của Miu Miu vẫn chỉ xuống nền nhà, luôn miệng lẩm bẩm. Ở dưới đó, dưới đó nữa. Tôi gõ nhẹ lên nền nhà, thấy một trong những viên gạch lát phát ra những tiếng rất vang. Định lật nó lên và nghĩ rằng hẳn sẽ phải tốn rất nhiều sức. Nhưng không ngờ chỉ vừa mới đưa chiếc chìa khóa vào kẽ hở và khẽ cạy một cái thì đã lật được lên. Sau khi lật viên gạch ấy lên, thì phía dưới hiện ra một miệng hố có đường kính chừng 30cm, sâu hắm không thể nhìn thấy đáy. Từ khoảng cách giữa miệng đường hầm phát hiện ra, trong rừng và huyệt mộ có thể suy ra là huyệt mộ đó nằm ở dưới nền của căn phòng này và ở độ sâu chừng 3-4m. Không lẽ miệng hố này nối liền với huyệt mộ ở dưới? Tôi nhìn quản lý Dư, bà ta bèn tránh ánh mắt của tôi, ấp úng nói. Sao lại nhìn tôi? Tôi không biết tại sao ở đây lại có cái miệng hố ấy. Rõ ràng là bà ta đang hốt hoảng, nhưng cho dù có phát hiện ra một miệng hố trong phòng ký túc xá cũng chẳng thể chứng minh điều gì. May mà Miu Miu lại nói nhảm. Cô ra hiệu cho tôi tới bên một chiếc hầm khác, tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Cô chỉ vào một chiếc hầm rất bình thường nói: Bóng rổ. Bọn họ đều đang vây quanh hầm bóng rổ ấy. Trước đó, Trăng Trăng đã lật xem chiếc hầm mà Miu Miu chỉ. Trong đó có khoảng chục quả bóng rổ hỏng. Tôi nhặt từng quả bóng lên. Mắt liếc nhìn về phía quản lý Dư, sắc mặt của bà rất khó coi. Mồ hôi thứ thành những giọt to tướng trên trán. Những quả bóng rổ đặt bên trên không có gì khác thường, đều cũ và hơi bẹp. Nhưng khi tôi nhặt một quả bóng dưới đáy hầm với một vết rách rất rõ thì lập tức cảm thấy rất khác thường. Quả bóng này nặng hơn hẳn những quả bóng trước đó. Rõ ràng là trong quả bóng này có chứa một vật gì đó. Tôi thò tay vào qua chỗ rách. Bên trong dường như có một chiếc túi ni lông đựng một vật giống như vỏ của quả cây. Tôi lấy cả chiếc túi ra, vẫn chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì thì quản lý Dư đã cuống quýt kêu lên: Không phải tôi, không phải tôi cho nó vào đó. Sở dĩ mà bà cuống quýt như vậy là vì quả bóng ấy đựng đầy quả thuốc phiện nặng chừng 500 gram. Tôi bắt đầu hiểu ra vì sao món ăn ở quán bà ta lại có vị đặc biệt và khiến người ta nghiện như vậy. Các món ăn đó được cho thêm bột của vỏ thuốc phiện có thể làm người ta nghiện. Đừng có chối cãi nữa. Ngoài bà ra thì còn có ai có chìa khóa của căn phòng này? Tôi cầm chiếc túi có chứa thuốc phiện, tiến gần từng bước đến bên quản lý Dư và nói bằng giọng nghiêm nghị: Tàn trữ chất gây nghiện không phải là tội nhẹ. Ngần này thuốc phiện đủ cho bà phải sống nửa đời trong tù rồi. Thật ra vận chuyển, mua bán, tàn trữ và sử dụng một lượng nhỏ thuốc phiện không bị xét xử tội hình sự, trừ khi số lượng đó lên tới hơn 2 kg. Với chiếc túi có chứa 500 gram thuốc phiện trong tay tôi, nhiều lắm cũng chỉ bị giam nửa tháng và bị phạt mấy ngàn tệ. Nhưng rõ ràng là bà ta không hiểu gì về quy định của luật pháp. Nếu không thì đã chẳng phải giả làm ma để hù dọa sinh viên. Vì thế tôi có thể lợi dụng điểm này làm to tội danh của bà ta lên, buộc bà ta phải nói ra tất cả những gì bà ta biết. Từ vẻ mặt trắng bệch như sáp nến của quản lý Dư thì có thể thấy tính toán của tôi đã thành công. Vì thế tôi bắt đầu thẩm vấn. Tốt nhất bà hãy nói tất cả những gì bà biết với tôi. Biết đâu tôi có thể làm như không thấy gì. Nếu không... Tôi giơ cao chiếc túi ni lông trên tay, nói bằng giọng nặng nề hơn. Thì bà hãy chờ đấy mà nếm mùi ngồi tù. Nói mà, trong căn phòng này có chứa những bí mật gì? Bà có quan hệ như thế nào với con ma cái ôm con? Tối hôm qua, vì sao lại cố tình dụ Trăng Trăng ra quán ăn của nhà bà? Rốt cuộc là bà có mục đích gì? Chuyện này là phải bắt đầu từ 10 năm trước. Quản lý Dư bị tôi dọa sợ tới mức đôi mắt già nua nước mắt rưng rưng, rồi bắt đầu kể về nguồn cơn của câu chuyện. 10 năm trước, trong phòng 106 có một cô gái tên là Dạ Tiểu Lầu. Cô gái ấy rất xinh đẹp, rất nhiều chàng trai theo đuổi, có không ít người tối đến mang đàn guitar ra phía sau ký túc xá gãi đàn và hát, nhằm bày tỏ tình cảm với cô qua cửa sổ. Nhưng cô không hề dao động, ngày ngày vẫn học hành chăm chỉ. Sau đó thì cô dần dần béo ra, mặc dù cô ấy thường mặc những chiếc áo rộng để che cái bụng ngày một nhô lên. Nhưng đã mấy lần tôi bắt gặp cô ấy lén chạy ra nhà vệ sinh để nôn. Hơn nữa tôi cũng là phụ nữ, đã từng sinh con, nên tôi nghi ngờ cô ấy đã có thai. Chuyện nữ sinh viên mà có thai là một điều rất nghiêm trọng, nên tôi đã gọi cô ấy tới và chất vấn xem có đúng là cô có mang thai hay không. Mặc dù cô ấy không chịu thừa nhận, nhưng chuyện này thì không thể giấu được tôi, chắc chắn là cô ấy đã mang thai. Tôi hỏi cô ấy, đứa con trong bụng là của ai? Cô ấy cũng nhất quyết không chịu nói. Không nói cũng chẳng sao, vì dù sao chuyện này cũng không thuộc trách nhiệm của tôi. Ngày hôm sau, tôi chỉ cần báo cáo với lãnh đạo của nhà trường là xong. Nhưng đúng tối hôm đó, giáo sư Tiêu bỗng dưng mang hoa quả tới nhà tìm tôi. Trước đó, chúng tôi chỉ là quan hệ giữa những người cùng làm việc trong một cơ quan. Thỉnh thoảng có gặp, gật đầu một cái là xong, nên không thể coi là quen biết. Vì thế tôi không khỏi ngỡ ngàng trước việc ông ấy tới nhà. Vừa vào đến nhà, ông ấy đã nói thẳng ra rằng Dạ Tiểu Lầu ở phòng 106 là học sinh của tôi. Chuyện cô ấy có thai, mong chị đừng báo cáo với lãnh đạo. Tôi biết Tiểu Lâu học cùng lớp với con ông ấy. Trước đây cũng đã thấy cậu ấy theo đuổi Tiểu Lâu. Bây giờ ông ấy đã nói như vậy, thì dù có ngốc cũng biết là đứa con trong bụng cô ấy là cháu nội của giáo sư Tiêu. Nếu ông ấy đã đến tận nhà có lời, thì tôi khó mà từ chối. Với vị trí của ông ấy ở trong trường, thì chỉ cần ông ấy nói với lãnh đạo nhà trường một câu là đảm bảo tôi sẽ mất việc ngay. Sau đó mặc dù bụng của Tiểu Lâu mỗi ngày một to, nhưng không có lãnh đạo nào của nhà trường hỏi đến. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy đã ngấm ngầm lo liệu xong mọi việc. Đây là trường đại học y khoa, những người giảng dạy cho sinh viên đều là các bác sĩ có kinh nghiệm, không thể nào không phát hiện ra việc học sinh có thai được. Tôi cũng nghe Tiểu Lâu nói rằng đúng là có rất nhiều thầy cô đã nghi ngờ rằng cô đang có thai. Có điều cho tận đến khi cô ấy sinh đứa bé ra, lãnh đạo vẫn không hề nhắc gì đến chuyện này. Tiểu Lâu sinh vào kỳ nghỉ đông, lúc đó các sinh viên trong ký túc xá đều đã về nhà, chỉ còn cô với ba bạn cùng phòng 106 ở lại. Ngày cô sinh con, giáo sư Tiêu cũng tới giúp, còn con trai của ông thì không thấy đâu. Điều này khiến tôi nghi ngờ, không biết đứa con trong bụng của Tiểu Lâu là cháu ông ấy hay là con của ông ấy nữa. Tuy giáo sư Tiêu không phải là bác sĩ phụ sản, nhưng chuyện đỡ đẻ cũng không hề khó khăn đối với ông ấy. Hơn nữa, tôi cũng là người đã từng sinh con. Ba cô bạn cùng phòng chung tay giúp sức, vì thế mà Tiểu Lâu đã sinh nở rất thuận lợi. Chỉ có điều cô ấy đã sinh ra một quái thai vô cùng dị dạng. Đó là một hài nhi đáng sợ nhất mà tôi từng nhìn thấy. Hai chân của nó dính liền vào nhau, miệng to hơn hẳn những đứa trẻ khác và nhô về trước. Hơn nữa, vừa mới sinh ra đã có bốn cái răng nanh sắc nhọn. Điều đáng sợ hơn là vừa ra đời, mắt vẫn còn chưa kịp mở là biết bò. Nó bò lên người mẹ nó, trong khi trên thân hình vẫn còn đầy máu me. Lúc đó tôi sợ đến chết đứng người, không biết làm gì ngoài việc đứng ngay ra nhìn. Những người khác, kể cả giáo sư Tiêu cũng như vậy. Tuy hai chân dính liền vào nhau, nhưng quái thai đó bò không hề chậm chạp chút nào. Động tác cũng rất linh hoạt. Chỉ lón một cái đã bò đến trước ngực của Tiểu Lâu, rồi vừa túm vừa cắn khiến chiếc áo của cô ấy bị rách để lộ bầu ngực ra. Tôi cứ tưởng tượng rằng nó đòi bú, nhưng khi tôi nghe Tiểu Lâu kêu thét lên và nhìn thấy máu tươi chảy ra ở ngực cô ấy, thì mới biết là nó cắn bú và hút máu tươi của mẹ. Thật là đáng sợ. Sau khi xong việc, giáo sư Tiêu cho tôi ít tiền, bảo mua và nấu cho Tiểu Lâu một số món ăn tẩm bổ. Còn bảo tôi giữ kín chuyện này, nhất định không được cho ai biết chuyện cô ấy đã sinh con. Lúc đó, việc làm ăn ở quán cơm của chồng tôi không được tốt cho lắm. Đang định không làm nữa, nên tôi nảy ra ý nhờ ông ấy giúp đỡ, kiếm cho chồng tôi một công việc gì đó trong trường. Vì dù sao thì ông ấy cũng là người nhờ đến tôi trước, chắc hẳn ông ấy sẽ không từ chối. Ông ấy nghĩ một lát rồi nói, giúp chồng chị tìm một công việc thì không khó, nhưng lương có lẽ sẽ không cao. Chỉ bằng như thế này đi, tôi có rất nhiều bạn bè bán sĩ thuốc đông y, có thể sẽ giúp chị kiếm được một ít vỏ thuốc phiện. Sau đó, cứ cách một vài tháng thì ông ấy lại đưa cho tôi một ít vỏ thuốc phiện. Chồng tôi nghiền chúng thành bột cho vào gia vị. Thế là việc làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Vì chuyện làm ăn ở quán ăn nhờ có vỏ cây thuốc phiện mới khôi phục và phát triển. Thế nên tôi không dám từ chối những việc mà ông ấy sai bảo. Không những ngày ngày cơm nước cho Tiểu Lâu, mà sau khi vào học còn phải tìm cách không cho những cô gái khác vào phòng của cô ấy, đề phòng người khác phát hiện ra việc cô ấy sinh ra quái thai. Quái thai ấy cũng rất lạ, chưa bao giờ quấy khóc. Ngoài việc cắn vú mẹ hút máu ra, còn lại thì cuộn tròn người và ngủ. Vì thế nên mới không bị người khác phát hiện ra. Có điều, cho dù người khác nảy ý nghi ngờ, thì giáo sư Tiêu cũng có cách làm người ấy phải ngậm miệng. Trong trường đại học y này, không có ai là dám không nể mặt ông ấy. Đến cả hiệu trưởng nhà trường cũng phải tỏ ra kính trọng ông ấy, huống chi là sinh viên. Chỉ cần một câu nói của ông ấy là có thể đuổi thẳng cổ một sinh viên không ưa. Sau đó, sức ăn của quái thai mỗi lúc một nhiều. Hơn nữa, nó chỉ hút máu ở vú, những thứ khác không bao giờ động tới. Một mình Tiểu Lâu nuôi nó thì quá cực. Cho dù tôi mang đến cho cô không ít thứ tẩm bổ, sắc mặt của cô ấy mỗi ngày một xanh xao nhợt nhạt. Sau đó, ba cô nữ sinh khác trong phòng cũng bị quái thai hút máu, thì tình hình mới được cải thiện đôi chút. Lúc đó, hàng tháng giáo sư Tiêu vẫn đưa cho tôi một khoản tiền, bảo tôi mua đồ tẩm bổ cho bọn họ. Vì nhờ đó mà cũng kiếp chát được, nên tôi cũng vui vẻ làm theo. Không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Lầu giết chết Quỳnh Chi xong, không hiểu quái thai cuối cùng biến đi đâu mất. Lúc mới đầu tôi tưởng rằng giáo sư Tiêu đã mang nó đi. Nhưng ngày thứ hai sau khi xảy ra sự việc, giáo sư Tiêu nói với tôi rằng trong phòng 106 có một cái hàng, bảo tôi mỗi tối ném xuống đó một quả tim lợn. Hơn nữa, hàng tháng cứ vào ngày 10 rằm âm lịch, ông ấy lại kiếm đến một quả tim người và bảo tôi ném xuống đó. Tôi nghĩ ông ấy đã giấu quái thai ở dưới cái hàng ấy. Cứ vào lúc nửa đêm mang một quả tim đến một căn phòng đã từng xảy ra án mạng là một việc không hề dễ dàng. Hơn nữa, có lúc quả tim ấy còn là tim người. Tôi rất sợ bị các cô gái trong ký túc xá phát hiện ra. Vừa hay lúc đó, có lời đồn rằng trong rừng lông não của con ma cái ôm con. Vì thế mà mỗi đêm mang tim đến, tôi đều khoác thêm một bộ quần áo trắng và còn xõa tóc ra, làm cho các cô gái sợ không dám ra ngoài nữa. Nghe xong những lời kể này của quản lý Dư, tôi liền hỏi: mọi người đều cho rằng trong này có ma, nên bà đã giấu thuốc phiện vào đây để không bị phát hiện ra chứ gì? Chuyện này, những thứ đó đều do giáo sư Tiêu cho tôi không biết gì cả. Quản lý Dư cố nói để cho mình nhẹ tội. Bà không biết thật chứ? Tôi nói bằng giọng nghiêm nghị. Nếu bà không biết thuốc phiện là thứ bất hợp pháp, thì sao bà lại phải cất giấu nó kỹ đến thế? Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Cuối cùng, quản lý Dư bật khóc. Trăng Trăng lườm tôi một cái, ý chừng trách tôi đã dùng thủ đoạn không mấy tốt đẹp để ăn hiếp một bà già. Tôi nhún vai, đáp lại cô bằng cái mỉm cười bất lực. Quay lại tiếp tục đe dọa quản lý Dư. Chuyện tối hôm qua hẳn là bà đã biết. Vì sao bà lại lừa Trăng Trăng ra ngoài cổng trường? Có phải bà là đồng bọn của mấy con ma cái đó không? Bà nên biết tội giết người sẽ bị xử bắn. Không, không có liên quan đến tôi. Không liên quan đến tôi. Tôi không hề có liên quan đến con ma cái. Thôi, tôi không giết người. Quản lý Dư cuống cuồng xua tay lắc đầu. Vậy vì sao bà lại đưa Trăng Trăng ra quán ăn? Tôi hỏi bằng giọng nghiêm khắc. Quản lý Dư sợ tới mức run bần bật, lắp bắp nói. Là giáo sư Tiêu bảo tôi làm như vậy. Tối hôm qua ông ấy gọi điện cho tôi, bảo tôi tìm gặp nữ cảnh sát điều tra vụ án ma cái, sau đó đưa cô ấy ra ngoài quán ăn, không được để cho cô ấy rời khỏi đó trước 11 giờ. Ông ấy còn dặn kỹ tôi là nhớ phải đưa cô ấy vào phòng VIP. Vì sao nhất định phải đưa vào phòng VIP? Tôi gầm lên. Có là vì phòng đó được cách âm, mang điện thoại vào đó cũng sẽ không có tín hiệu. Thì ra là như vậy. Vì thế cho dù hôm qua Trăng Trăng có mang điện thoại theo thì tôi cũng sẽ không liên lạc được với cô. Xem ra giáo sư Tiêu không phải là một người dễ đối phó. Rất có thể ông ta đã phát hiện ra Tuyết Tình đang theo dõi mình, nên mới gọi điện thoại cho quản lý Dương đưa Trăng Trăng đi, để rồi ông ta dụ chúng tôi vào khu rừng đó và cho con ma cái hại chúng tôi. Sự việc đã diễn biến tới mức này thì hoàn toàn có thể biết được kẻ giấu mặt trong bóng tối là ai. Nhưng tôi phải hỏi thêm quản lý Dư một câu nữa. Hai cô gái còn lại trong phòng 106 là Hạ Vũ Lam và Nguyệt Ảnh Thanh, có phải vẫn đang làm việc tại trường này không? Vâng, nhưng họ đều đã đổi họ tên. Nhân viên quản lý thư viện Phan Thu Hà chính là Hạ Vũ Lam. Trợ lý giúp việc cho giáo sư Tiêu Tằng Sảnh Nghi chính là Nguyệt Ảnh Thanh. Quản lý Dương đã nói ra tất cả những điều tôi muốn biết, nên tôi bèn gọi cho cảnh sát vũ trang đang phong tỏa khu rừng lông não, tạm thời áp giải quản lý Dương về sở cảnh sát, làm một bản bút lục đầy đủ. Quản lý Dương dường như đã giải đáp cho tất cả vấn đề của tôi. Tình hình vụ án đã rất rõ ràng. 10 năm trước, giáo sư Tiêu nảy sinh quan hệ với học sinh Dạ Tiểu Lầu, dẫn đến việc Dạ Tiểu Lầu sinh ra quái thai. Có lẽ vì thế mà Dạ Tiểu Lầu đã mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh, trong lúc thần kinh bất bình thường đã giết người bạn cùng phòng của mình là Quỳnh Chi. Để tránh bị phát giác vì những việc làm xấu xa, giáo sư Tiêu đã giấu quái thai trong huyệt mộ dưới phòng 106 và bảo quản lý Dư cung cấp thức ăn cho nó. Tuy nhiên, hàng tháng quái thai phải được ăn tim người, Vì vậy mà ông ta cũng đã lợi dụng chức quyền để đánh cắp tim của thi thể sau khi giải phẫu. Nhưng thi thể dùng cho giải phẫu không đáp ứng đủ. Ông ta đành phải nhờ con là Tiêu Dật Hiên mạo hiểm lấy cắp tim của những thi thể trong nhà lạnh của bệnh viện. Thậm chí, ông ta còn sai Hà Vũ Lam và Nguyệt Ảnh Thanh giả làm ma cái giết người trong khu rừng để lấy tim cung cấp cho quái thai và cũng là con rắn yêu quái để giết hại ba nhân viên phòng chữa cháy. Sự cố cháy ở thư viện rõ ràng là do Hà Vũ Lam gây ra. Cô ta đã cho phót pho vào trang tư liệu ghi chép về căn phòng mà bọn họ đã ở, đồng thời cố tình làm hỏng các bình chữa cháy. Như vậy, chỉ cần có người lật đến trang tư liệu đó thì sẽ bốc cháy và tiêu hủy những gì viết trong đó. Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của tôi. Sự thật có đúng như thế hay không thì chỉ cần bắt giam giáo sư Tiêu thẩm vấn thì mới biết. Vấn đề bây giờ là Nguyệt Ảnh Thanh bên cạnh giáo sư Tiêu có một khả năng phi thường. Nếu muốn bắt bọn họ không phải là việc dễ dàng. Hơn nữa, một kẻ gian manh cáo già như giáo sư Tiêu cũng sẽ không đời nào khai thật về những tội lỗi mà mình đã gây ra. Khi nhờ cảnh sát vũ trang áp giải quản lý Dư đi, tôi cũng đã định để cho Miu Miu rời khỏi phòng 106 cùng với họ. Nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng 106, cô ấy lập tức trở lại bình thường, bước chân nhanh nhẹn và lại luyến thắng chuyện trò với Trăng Trăng như trước. Chẳng còn thấy đâu vẻ yếu ớt như hết hơi trước đó ít phút. Tôi bảo cô ấy cứ về nghỉ ngơi trước đi, nhưng cô không chịu. Tôi chợt nghĩ, lần này buộc chính mồm của quản lý Dư phải khai ra sự thật, có không ít công của Miu Miu. Dù cô chỉ nói những lời chẳng đâu vào đâu, nhưng đã giúp chúng tôi phát hiện ra chi tiết từ trước đến giờ không được chú ý. Không lẽ tổ trưởng chiêu mộ cô ấy vào tổ chuyên án là vì cô ấy có một khả năng đặc biệt mà người thường không có? Quản lý Dư vừa được đưa ra khỏi thì Vĩ Ca xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi bước tới, giơ chân lên định chào Vĩ đệ thì anh ta lập tức tránh. À, anh còn dám tránh à? Bảo anh phải có mặt trong vòng 30 phút, thế mà anh lề mề tới cả tiếng đồng hồ rồi. Với những người như Vĩ Ca, thỉnh thoảng không dạy dỗ tôi một chút thì anh ta sẽ không biết phải trái quy tắc là gì. Anh Mộ, cần phải biết bây giờ là buổi trưa, xe cộ trên đường đông tới mức chỉ thiếu chồng lên nhau mà chạy nữa thôi. Giọng của Vĩ Ca có vẻ rất ấm ức. Tôi cũng không có ý tiếp tục chỉnh anh ta. Hơn nữa, cho dù anh ta có tới sớm hơn nửa tiếng thì cũng chưa hẳn đã giúp được gì nhiều cho chúng tôi. Vì việc phải làm đầu tiên bây giờ không phải là con rắn yêu quái dưới cống thoát nước, mà là giáo sư Tiêu, kẻ giấu mặt ở phía sau. Sau khi Vĩ Ca giao tấm bản đồ cho tôi bèn cho anh ta và Miu Miu tự tìm chỗ nào đó mà đi dạo. Vì bây giờ tôi chưa có việc cần đến họ, chỉ cần họ giữ liên lạc là được. Sau đó, tôi và Trăng Trăng chuẩn bị đến mời giáo sư Tiêu và những người có liên quan đến sở cảnh sát để tiến hành điều tra. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng súng đanh gọn vang lên ở khu vườn trường. Tôi lập tức nhận ra rằng lại có chuyện xảy ra. Quả nhiên, Tuyết Tình lập tức gọi điện đến báo cho tôi một cái tin khiến tôi sững sờ một lúc lâu. Giáo sư Tiêu đã chết. Chương 10. Thí tốt giữ tướng. Tôi cứ đứng ngay ra mãi cho tới khi bị Trăng Trăng đá cho một cái mới thực sự tỉnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Trăng Trăng hỏi. Giáo sư Tiêu chết rồi. Cái gì? Không lẽ ông ta tự sát để trốn tội? Nếu ông ta tự sát thì có cần đến Tuyết Tình phải nổ súng đưa ông ta lên đường không? Chúng ta phải gặp Tuyết Tình đã, rồi sau đó hãy nói. Nói xong, tôi và Trăng Trăng tức tốc đến khu giảng đường. Giáo sư Tiêu bị bắn chết trong phòng nghiên cứu của mình. Khi chúng tôi tới thì chỉ thấy Tuyết Tình và mấy giáo viên khác ở đó. Bên ngoài là đám đông sinh viên vây quanh để xem, khiến chúng tôi khó khăn lắm mới len được vào bên trong. Tôi bèn nói cho Tuyết Tình biết về thông tin có được từ những lời khai của quản lý Dư. Cô ấy cũng cho tôi biết tình hình mà cô ấy có được. Sau khi chia tay với mọi người, tôi bèn đến đây để tìm Tần Sảnh Nghi, cũng chính là Nguyệt Ảnh Thanh, để chờ cơ hội để lén lấy tóc chị ta. Khi tới nơi, tôi thấy cửa đóng kín, đồng thời nghe thấy có một tiếng người phụ nữ rên, nghĩ rằng giáo sư Tiêu đã giở trò đòi bại với trợ lý. Tôi nấp mình sau cửa sổ. Tuy cánh cửa sổ đóng kín, nhưng tôi đã từng được rèn luyện rất kỹ về thính giác, nên có thể nghe rất rõ mọi động tĩnh bên trong phòng nghiên cứu. Lúc mới đầu, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển, rên rỉ trong lúc làm tình. Một lúc sau thì thấy tiếng quần áo xột soạt,